Người mẹ vị thành niên, chương 71, chán ghét sự bố thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trời sắp tối, Mạc Lạc Nghị Phàm mới đích thân đưa Lâm Duyệt về chỗ ở. Lâm Duyệt đem tiểu thư tình từ trên đùi bế xuống dưới, quay đầu hướng Mạc Lạc Nghị Phàm nói, cảm ơn anh đưa tôi trở về, còn có cảm ơn anh đã dành cho tôi ngày cuối tuần vui vẻ, rất cảm ơn, chẳng qua là ngày mai tôi có thể chịu sự trừng phạt vô cùng hoa lệ của thầy giáo, việc học cần thiết thì không lo, bài tập cần làm chưa có làm, tóm lại không có người nào khi học cao đẳng lại náo nhiệt như nàng. Mạc Lạc Nghị Phàm cười nhẹ một tiếng, nhìn liếc qua người không có chút dáng vẻ thư sinh nào là nàng, với hắn mà nói, nàng học hay không đều không có liên quan gì, tốt nhất hiện tại liền bỏ học đến đây làm thiếu phu nhân. Mẹ muốn đi học, tiểu thư tình ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, đô đô cái miệng nhỏ nhắn mất hứng nói. Đúng vậy, có thời gian rảnh lại đến chơi cùng con Nga. Lâm Duyệt xoa xoa tóc của nó, sùng nịch dụ dỗ nói. Mẹ con cùng ba ba sẽ rất nhớ mẹ, ân, mẹ cũng sẽ rất nhớ con. Lâm Duyệt vụng trộm liếc mắt một cái nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm trầm mặc lại cười nói. Sau đó chuyển hướng Mạc Lạc Nghị Phàm cười gượng hai tiếng nói. Nghị ca ca tôi phải đi lên trước. Mạc Lạc Nghị Phàm gật đầu một cái, đem tiểu thư tình ở giữa ôm đến một bên, sau đó đột nhiên giang một tay đem Lâm Duyệt kéo vào trong lòng, bắt đầu nụ hôn trầm lặng ly biệt lâu dài. Lâm Duyệt trợn tròn mắt nhìn hắn, chịu không nổi sự trắng trợn của hắn, cái gì mà không gặp có một tuần đã muốn hôn tạm biệt một cái, nếu như ly biệt một năm, mười năm, không phải là. Nguyên bản đầu óc còn có thể động đậy một chút liền đã rơi vào ngõ cụt, tư duy ngay lập tức bị Mạc Lạc Nghị Phàm bao phủ bên trong dục vọng, từ lúc nào thì bắt đầu, nàng không phản kháng nụ hôn của hắn. Thậm chí còn mê luyến thời khắc ngọt ngào này. Thời điểm Mạc Lạc Nghị Phàm buông nàng ra, lấy từ trong ví tiền ra một chiếc thẻ màu vàng tươi, đặt vào trong lòng bàn tay của nàng, bình tĩnh nói. Sau này mặc kệ thiếu cái gì, nhớ rõ phải nói với anh. Vì sao? Lâm Duyệt lật lật xem chiếc thẻ màu vàng nhạt hắn để trong tay nàng lại thấy nó có chút chói mắt, phỏng chừng bên trong có một khoản đủ để trang hoàng cho toàn bộ cuộc sống được gọi là thiếu các gì đó đi, thứ kia không mùi lại không vị, lại khiến nàng mê đến chết tiền mặt. Bởi vì anh là chồng của em, có trách nhiệm cho em cuộc sống tốt đẹp. Mạc Lạc Nghị Phàm nói không chút ý thức như là đang kể ra một điều hiển nhiên. Một cái hôn đã nghĩ là chồng của nàng, đừng cho là quá tiện nghi chứ, thẻ VIP thì có gì đặc biệt hơn người, tiền có gì đặc biệt hơn người, nàng mới không hiếm lạ mấy thứ này, thầm hừ một tiếng, giơ tay ném thẻ ngân hàng trả lại cho hắn, nói. Tôi nghĩ cái thẻ VIP này vẫn là nên dành cho phu nhân thực sự của anh đi, tôi không cần. Duyệt Nhi, Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn chăm chú vào nàng, nghiêm túc thấp giọng kêu một tiếng. Tôi chán ghét bộ dáng bố thí này nọ của anh. Nói xong, Lâm Duyệt lập tức quay người đẩy cửa xe đi ra ngoài. Phanh, một tiếng đóng sầm cửa lại cũng không đem quay đầu lại hướng đại sảnh đi đến. Ba ba, mẹ tức giận rồi. Tiểu thư tình nhìn Mạc Lạc Nghị Phàm cười hì hì nói. Mạc Lạc Nghị Phàm nhìn bóng dáng Lâm Duyệt sau khi biến mất mới hướng tiểu thư tình cười ôn hòa, đem nó ôm ngồi vào ghế phụ, cài chặt dây an toàn, khởi động xe rời đi. Cách chương.